Lôi Đế lặng yên suy nghĩ. Cơ Động tự nhiên hiểu rõ, đổi lại là mình, nếu như mình đang đứng ở vị trí của Phất Thủy lúc này, hắn cũng không có bất kỳ lý do gì mà cự tuyệt cả. Thủ pháp điều chế rượu cao cấp quả thật có sức hấp dẫn rất lớn. Được, ta đánh cuộc với ngươi. Phất Thủy đột nhiên hạ quyết tâm, trầm giọng nói. Sắc mặt Cơ Động cũng trở nên nghiêm túc hơn. Trận chiến này đối với hắn mà nói cũng không dễ dàng gì. Đối phương đã biết mình có thủ pháp pha chế rượu nghệ xà cửu nhật như vậy, vẫn chạy đến đây khiêu chiến, đủ thấy trình độ của hắn cũng có chỗ hơn người. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy những thứ mà Lôi Đế sưu tầm, Cơ Động hiểu rõ, sau khi đi đến thế giới này, tại phương diện về rượu, rốt cuộc hắn cũng gặp được một đối thủ có thể khiến hắn phải ra tay. Ngay lúc này, đột nhiên âm thanh đập cửa mãnh liệt chợt vang lên. Phất Thủy, tên tiểu tử hỗn đản kia, mở cửa ra ngay cho ta. Âm thanh gầm thét giận dữ gần như là tiếng rít gào chợt vang lên, làm cho trong phòng cũng phải run rẩy một trận. Phải biết rằng, độ dày cánh cửa nơi này mặc dù không thể so sánh với tường thành, nhưng cũng không kém hơn cửa thành chút nào. Phất Thủy lặng đi một chút, thanh âm này hắn quá quen thuộc. Bước ra vài bước tới cửa, đã mở cánh cửa ra. Cánh cửa vừa mở ra, hai đạo thân ảnh giống như hai cơn lốc rất nhanh bay vào. Người đi trước hất tay một cái đã đẩy Phất Thủy sang một bên, phóng thẳng vào trong phòng. Với sự cường hãn của Phất Thủy, vậy mà cũng không có chút nào phản kháng cả. Người mới vào chính là sư phụ của Cơ Động, Trúc Dung. Đi ngay phía sau Trúc Dung chính là Trúc Lão Nhị. Bộ dáng vẫn như cũ, trường bào sơ xác, đầu tóc rối bời. Thế nhưng vẻ mặt lo lắng của hai huynh đệ bọn họ lại là độc nhất vô nhị. Trúc Dung liếc mắt một cái đã nhìn thấy được Cơ Động. Cơ Động chỉ cảm thấy hồng quang lóe lên. Trúc Dung đã đứng trước mặt mình, hai tay đặt lên bả vai hắn. Bính hỏa nguyên tố mênh mông mà nóng rực chợt trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn, làm cho cơ thể hắn nóng lên một trận. Phảng phất như thở phào nhẹ nhõm, thần sắc Trúc Dung thoáng buông lỏng một chút, may mà ta tới kịp. Kỳ thật, hai huynh đệ bọn họ vốn là có thể tới nhanh hơn nữa, chỉ bất quá lúc trước trong phòng ăn, Cơ Động đã nói là sẽ đi đến phòng của hắn, làm cho hai huynh đệ Trúc Dung phải mất công chạy thêm một chuyến tới đó, lúc này mới tới chậm vài phần. Nhìn bộ dáng lo lắng của bọn họ, tuy rằng Cơ Động cũng biết là bởi vì hai cái cực hạn song hỏa của mình mà hai huynh đệ Trúc Dung mới coi trọng mình như thế, nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi dâng lên một trận ấm áp. Cảm giác được người khác quan tâm quả thật cũng có chút dễ chịu. Bên này Trúc Dung lo kiểm tra thân thể Cơ Động, bên kia Trúc Lão Nhị lại là bùng phát cơn giận, một tay chỉ thẳng vào mặt Phất Thụy, chân dậm ầm ầm hét lớn, Phất Thụy, tên tiểu tử kia tới ngày làm phản rồi đúng không? Ngay cả tiểu đệ đệ của ta mà cũng dám ăn hiếp. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Lại đi khiêu chiến một đứa nhỏ mới có 14 tuổi. Ta cũng thấy xấu hổ dùng ngươi đó. Ta nói cho ngươi biết, nếu Cơ Động mất đi một sợi tóc nào, ta sẽ đem ngươi cho con á long của ta giẫm chết. Sau này ngươi cũng đừng hòng đến chỗ ta mà lấy bất cứ thứ vũ khí ma lực gì nữa. Lôi Đế Phất Thủy bị mắng có chút muốn nhìn không nổi, nhưng mà trong cả Thiên Can học viện này, hai người duy nhất mà hắn không thể đắc tội, cũng không dám đắc tội, chính là hai huynh đệ Trúc Dung, Trúc Diễm trước mặt này. Với tính tình nóng như lửa của hắn, thế mà lúc này cũng không khỏi phải cười lấy lòng nói, Sư Thúc, xin ngài bớt giận một chút đi, ngài cũng chưa nói cho ta biết là chuyện gì đã xảy ra mà, Cơ Động là tiểu đệ đệ của ngài hà. Trúc Lão Nhị hừ một tiếng, không sai, Cơ Động chính là tiểu đệ đệ kết nghĩa mà ta mới kết bái. Hắn cũng còn chưa có bỏ qua. Bên kia, ánh mắt trần ngập nộ hỏa của Trúc Dung cũng đã phóng thẳng qua. Phất Thụy, ngươi quả thật là to gan lớn mật đó. Ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu, ăn hiếp rất đúng người. Lỡ ngay tiểu sư đệ của mình mà hiếp đáp. Giỏi lắm, ngươi giỏi lắm. Lần này, trong lòng Phất Thụy không khỏi buồn bực. Vội vã tiến lên vài bước, cười khổ nói, Sư phụ, ta chỉ mới trở về thôi mà. Cơ Động là tiểu sư đệ của ta. Ngài vừa mới thu thêm đồ đệ sao? Hừ, Trúc Dung hừ lạnh một tiếng, giơ tay ôm lấy bả vai của Cơ Động, không để ý tới Phất Thủy nữa. Nhìn một màn này, Cơ Động nhất thời hiểu được, hóa ra vị sư huynh mà Trúc Dung và Dương Bình Thiên từng nói qua, lại là người đứng vị trí thứ nhất của Âm Dương học đường, Lôi Đế Phất Thụy. Phát hiện này, chẳng những khiến cho hắn phải một lần nữa đánh giá lại thực lực của vị sư phụ này, hơn nữa, hắn đồng thời cũng có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười đây. Cơ Động nhìn về phía Lôi Đế, lúc này, Lôi Đế cũng đang quay mặt nhìn về phía hắn, ánh mắt của hai huynh đệ này cũng đồng thời toát ra vài phần buồn cười. Cơ Động nói, sư phụ, ta nghĩ là các ngươi đã hiểu lầm rồi. Sư huynh khiêu chiến ta cũng không phải là về phương diện chiến đấu. Trúc Dung lặng đi một chút, nghi hoặc nhìn về phía Cơ Động. Phất Thụy nhịn không được vội nói, đúng vậy đó. Sư phụ, cho dù ta có gan cách mấy, cũng không dễ gì mà hiếp đáp một tiểu tử mới có mười mấy tuổi đâu. Hơn nữa, trong chuyện này, người chịu ủy khuất phải là ta mới đúng. Vị tiểu sư đệ này của ta đã tới nhà hạ bảng của ta. Phân hội Trung Nguyên Thành cũng vì vậy mà náo loạn cả lên. Ta về tới mới lập tức đến đây thách đấu hắn, lấy lại danh dự. Đợi một chút, ngươi nói cái gì mà tới nhà hạ bảng? Trúc lão nhị đứng kế bên nhìn không được hỏi chen vào. Phất Thụy liếc nhìn Cơ Động một cái, tức giận hừ một tiếng. Vị tiểu sư đệ quý hóa của ta, mấy ngày trước đã cư nhiên mang một cái bàn đặt trước cửa của điều tử sư công hội phân hội Trung Nguyên Thành, đến tận cửa khiêu chiến. Hắn bằng vào thủ pháp điều chế rượu nghệ xà cửu nhật, khiến cho trong phân hội không người nào có thể địch lại. Hắn lại còn treo lên một tấm vải, trên đó đề mấy chữ, điều tử sư công hội dám ứng chiến không? Sau khi chiến thắng, nghênh ngang bỏ đi, để lại một lời nhắn, nói mình đến Thiên Can học viện ghi danh, muốn lấy lại danh dự, kêu tử thần Đỗ Tư Khang đến học viện tìm hắn. Sư phụ chẳng phải thường xuyên nói là ta quá mức kiêu ngạo hay sao? Vị tiểu sư đệ này của ta, nếu so về sự kiêu ngạo, tuyệt đối một điểm cũng không thua kém ta. Trần Tiêu đã nói cho ta biết, tiểu sư đệ này còn nói với hắn một câu, có thực lực ngươi cũng có thể làm như vậy. Ngài nói xem, cái này không phải là đến nhà hạ bảng hiệu hay sao? Nếu mà ta còn không đến đây lấy lại danh dự, sau này ta cũng không cần lăn lộn trong điều tử sư công hội nữa. Trúc Dung lần lượt nhìn sang hai người, nói như vậy, ngươi đem Cơ Động đến phòng của ngươi, là muốn so tài pha chế rượu với hắn hay sao? Phất Thụy gật đầu, đúng vậy. Chúng ta còn chưa có bắt đầu, ngài và sư thúc đã chạy đến đây. Trúc Dung nghi hoặc nhìn về phía Cơ Động, thật là như vậy sao? Năng lực pha chế rượu của Phất Thụy, hắn biết rất rõ. Bản thân hắn là sư phụ, nhưng cũng không ít lần chạy đến đây nịnh nọt Phất Thụy. Trong các thuộc tính ngũ hành, những người hỏa thuộc tính và thủy thuộc tính vốn ưa thích uống rượu nhất. Cho nên, việc Phất Thụy làm phân hội trưởng phân hội Trung Nguyên Thành của điều tử sư công hội, nếu so với việc hắn là đệ tử đứng đầu trong Âm Dương học đường, càng làm cho Trúc Dung tự hào hơn. Hai vị đồng sự của Thủy Hệ tự nhiên cũng vô cùng ghen ghét về điều này. Cơ Động còn không đến 15 tuổi, năng lực điều rượu đã có thể khiến cho toàn bộ điều tử sư trong phân hội Trung Nguyên Thành không ai địch lại. Chuyện này thật sự làm cho Trúc Dung có chút không giải thích nổi. Cơ Động gật đầu nói, đúng vậy đó. Sư phụ, đúng lúc ngài và Trúc Diễm đại ca có mặt ở đây, vậy hai người làm trọng tài cho chúng ta đi. Ta và sư huynh mới thống nhất đánh cuộc một trận. Lập tức, hắn đơn giản đem điều kiện đánh cuộc hai bên nói lại cho hai huynh đệ Trúc Dung, Trúc Diễm nghe. Có hai huynh đệ Trúc Dung, Trúc Diễm đảm bảo, chỉ cần hôm nay hắn thắng, đám rượu mà Phất Thủy tồn trữ kia nhất định không chạy thoát khỏi tay hắn. Đương nhiên, Cơ Động cũng có thể nhìn ra, với tính cách của Phất Thụy, hắn tuyệt đối không có mối mặt nuốt lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, Lôi Điện Điều Rượu, Điện Long Hí Châu 2. Phất Thụy hào sảng nói, tiểu sư đệ, ngươi đã là đệ tử mới nhân của sư phụ, tài nghệ trên phương diện pha chế rượu cũng cao như vậy. Cho dù hôm nay ngươi có thua đi nữa, sau này muốn dùng loại rượu gì, cứ việc nói với ta một tiếng. Bản thân ta là sư huynh cũng nên làm chút gì cho sư đệ. Cơ Động nói, như vậy ta phải đa tạ sư huynh rồi. Chỉ có điều, ta sẽ không thua đâu. Trên phương diện tu luyện âm dương ma sư, Sự chênh lệch giữa hắn và Lôi Đế Phất Thủy là một quãng khá xa khó có thể lấp cho bằng được. Nhưng nếu nói về pha chế rượu, muốn cho hắn tâm phục cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Trúc Dung và Trúc Diễm liếc nhìn nhau, Trúc Lão Nhị cười hắc hắc, nói, chuyện này hay. Bất luận là ai thắng ai thua, chúng ta đều có rượu uống. Lão Đại, chúng ta đứng sang bên cạnh mà xem trò vui thôi. Trúc Dung gật đầu, cùng Trúc Diễm đứng sang một bên, mỗi người tự kéo một cái ghế đá ngồi xuống. Cơ Động tuổi còn nhỏ, chiều cao còn khiêm tốn, bàn pha chế rượu của Phất Thủy hắn thật sự là không dùng được, nên đơn giản kéo cái bàn tiếp khách bằng đá lại, làm bàn pha chế rượu tạm thời của mình. Phất Thủy hỏi, tiểu sư đệ, ngươi muốn so tài như thế nào? Cơ Động nói, rất đơn giản, chúng ta mỗi người điều chế một loại rượu, sau đó đem cho đối phương cùng với sư phụ và Trúc Diễm đại ca thưởng thức thử. Ta nghĩ, lúc đó thắng bại sẽ có đáp án ngay. Phất Thủy gật đầu, được, cứ như vậy đi. Ngươi có thể sử dụng các loại rượu của ta làm nguyên liệu. Cơ Động lắc đầu nói, không cần. Vừa nói hắn vừa lấy trong thủ trạc của mình ra một bình pha chế rượu bằng thủy tinh, đặt trên bàn đá trước mặt. Mà bên kia, lúc này Lôi Đế Phất Thủy cũng đã lấy ra một bình pha chế rượu của mình. Chỉ có điều, bình pha chế rượu này của hắn hết sức đặc biệt, toàn thân có màu bạc sáng, nhưng cũng không phải làm bằng bạc. Cơ Động nhìn lướt qua, mơ hồ có thể cảm giác được, bình pha chế rượu này có lẽ làm bằng một loại hợp kim đặc biệt nào đó. So với các bình pha chế rượu bình thường còn lớn hơn một chút, trọng lượng tựa hồ cũng không nhẹ. Phất Thủy nói với Cơ Động, chúng ta cũng không nên điều chế cùng lúc, như vậy cũng không cách nào quan sát được thủ pháp pha chế rượu của đối phương đi. Thôi thì để Vi Huynh làm trước, thả con tép bắt con tôm đi. Cơ Động cũng có chung suy nghĩ như thế, hắn cũng muốn xem thử xem, phân hội trưởng phân hội Trung Nguyên Thành của Điều Tửu Sư Công Hội, Lôi Đế Phất Thủy trên phương diện pha chế rượu rốt cuộc có thể đạt đến trình độ như thế nào đây. Phất Thủy đứng cạnh quầy rượu, cả người thả lỏng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lợi hại hẳn lên, cả người tựa hồ như là đắm chìm trong một trạng thái tinh thần đặc thù. Cơ Động cảm giác được, từ trên người Phất Thủy phóng thích ra một loại hấp lực đặc thù, tựa hồ như hắn đã biến thành một thỏi nam châm vậy, thậm chí ngay cả bản thân Cơ Động cũng cảm thấy được vài phần hấp lực. Cùng lúc đó, các hỏa hệ nguyên tố trong phòng bắt đầu kịch liệt ba động, theo một quỹ đạo đặc thù bắt đầu xoay chuyển xung quanh cơ thể Phất Thủy. Tay phải đột nhiên giơ ra xa quầy rượu, chỉ thấy một đạo quang mang màu lam tím giống như là chư ơ-gờ-nờ-gờ tiên nhất thời phóng ra. Cơ Động kinh ngạc nhìn kỹ, thấy một bình rượu đã bay vào trong không trung, nhưng dưới sự chiếu rọi của luồng quang mang màu lam tím, nắp bình nhanh chóng mở bật ra, giống như có một bàn tay vô hình đang cầm lấy nó vậy, một luồng rượu rất nhanh rót ra, bay thẳng vào trong bình pha chế rượu đã mở nắp nằm trong tay của Phất Thủy. Ma lực, lôi thuộc tính, một nghi vấn rất lớn đột nhiên xuất hiện trong đầu của Cơ Động. Đúng lúc đó, môi Trúc Dung đột nhiên khẽ mấp máy, thanh âm đã bị ma lực kiềm chế của hắn chợt truyền đến tai Cơ Động, ma lực của sư huynh ngươi cũng là một loại ma lực biến dị. Bản thân nó là lôi thuộc tính, là hỏa thuộc tính biến dị mà thành. Bản thân lôi thuộc tính có tính chất bùng nổ bạo phát mạnh mẽ hơn bình thường, có ít hỏa thuộc tính một chút, nhưng lại có thêm một số thuộc tính khác mà hỏa diễm sẽ không có. Dưới tình huống cấp bậc ngang nhau, cơ hồ là không có ma sư nào có thể chống lại được. Cơ Động chợt hiểu ra, đồng thời trong lòng cũng âm thầm kinh hãi, khó trách hắn được gọi là Lôi Đế. Quả nhiên là danh bất hư truyền, có thể trở thành thành viên thứ nhất của Âm Dương Học Đường, tuyệt đối là do thực lực cường đại mà đạt được. Chỉ là lúc này hắn sử dụng ra lôi điện hiển nhiên cũng chưa phải là thực lực chân chính, cũng chưa có phóng thích ra âm dương miệng, vì vậy cũng không cách nào biết được cấp bậc chính thức của hắn. Động tác của Phất Thủy cũng không tính là nhanh, nhưng mỗi một động tác của hắn cũng cực kỳ tinh chuẩn. Trước sau bốn loại rượu nguyên liệu đã bị hắn sử dụng phương pháp như vậy mà đổ vào trong bình pha chế rượu. Ngay sau đó, dưới sự lôi kéo của luồng lam quang màu lam tím kia, bình pha chế rượu đã đóng nắp nhẹ nhàng bay lên, được luồng quang mang kia làm cho uốn lượn trong không trung. Luồng lôi điện màu lam tím quay chung quanh bình pha chế rượu bằng hợp kim, làm thành một màn kỳ quan. Trong tiếng lôi điện gào rít mãnh liệt, chỉ thấy bình pha chế rượu kia đã hoàn toàn biến thành một màu lam tím, không ngừng bay múa trong không trung. Dưới sự kích thích mãnh liệt của lôi điện, không ngờ bình pha chế rượu bằng kim loại kia cũng dần dần trở thành trong suốt, mơ hồ có thể chứng kiến được đám chất lỏng bên trong bình đang không ngừng nhảy múa. Lúc này Cơ Động chợt hiểu, khó trách hắn cần sử dụng bình pha chế rượu làm bằng hợp kim, nguyên nhân chủ yếu là vì mượn tính chất dẫn điện của kim loại. Chẳng lẽ lại là việc điều chế kê vĩ tử của Phất Thủy lại có liên quan đến lôi điện hay sao? Bị lôi điện ngâm trong đó, không biết là rượu sẽ có được mùi vị như thế nào đây? Ở trước mặt hắn, phảng phất như là có một cánh cửa vô hình mở ra, ánh mắt Cơ Động sáng rực lên, trong lòng hắn mơ hồ đã hình dung ra một con đường mới của pha chế rượu trong tương lai. Một âm thanh răng rắc, phần phật nổ ầm lên, Phất Thủy khẽ quát lên một tiếng, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn luồng điện quang chợt từ trên người hắn nổ ra. Nhưng đám điện quang này cũng không có phóng thích ra ngoài. Ngay lúc này chung quanh thân thể hắn hình thành một cái lồng bằng lôi điện thật lớn. Bình pha chế rượu bằng hợp kim kia không ngừng va chạm với vách lồng lôi điện, bay múa mãnh liệt trong đó. Toàn thân bình pha chế rượu tựa hồ như biến thành một quả cầu bằng lôi điện nhỏ nằm trong cái lồng lôi điện lớn vậy. Mà đúng lúc này, trên đỉnh đầu Phất Thụy, một cái dương miệng màu trắng đã lặng lẽ xuất hiện. Trên cái âm dương miệng của hắn, Cơ Động thấy rõ ràng, trên dương miệng có 9 cái miệng phong, đã có 6 cái mang theo ký hiệu lôi điện màu lam tím, tượng trưng cho cấp bậc 6 quan. Trên cái miệng hoàn, đã có 4 khối rưỡi miệng tinh màu lam tím phát quang mang lóng lánh. 69 cấp. Từ khi Cơ Động bắt đầu tu luyện đến nay, đây chính là cái âm dương miệng có đẳng cấp cao nhất mà hắn từng chứng kiến. Đồng thời hắn cũng không khỏi phải hít sâu một hơi, đây chỉ là một đệ tử thôi sao? Sợ rằng đa số các viện trưởng của các cao cấp học viện trên đại lục cũng chưa chắc có được thực lực như vậy. Ngay trong lúc hắn đang còn kinh hãi, dị biến đã phát sinh, Phất Thủy một lần nữa hét lớn một tiếng. Bình điều chế rượu dưới sự vây quanh của đám điện quang đã hoàn toàn hóa thành màu lam tím, đã cấp tốc xoay tròn trong không trung. Giống như là từ trong luồng điện quang chợt bay ra một viên lôi châu màu lam tím vậy. Mà toàn bộ lôi điện màu lam tím trên toàn thân hắn cũng đã tụ tập lại trên hai bàn tay hắn, nháy mắt hóa thành một con điện long màu lam tím, dương nanh múa vuốt đuổi theo, vừa lúc đem quả điện châu kia ngậm ở trong miệng. Toàn bộ con điện long nhìn qua cực kỳ giống như thật, lôi điện vờn quanh, có thể nhìn thấy được từng cái vảy rồng nữa. Khắp thân mình phát ra quang mang của lôi điện, khắp trong căn phòng hơn 300 thước vuông, hoàn toàn tràn ngập cảm giác tê dại từng chập. Cơ Động vội và thúc đẩy căn nguyên âm dương miệng cũng với luồng âm dương lốc xoáy trong lòng ngực hắn xoay nhanh lên, mới không bị luồng lôi điện kia hút vào trong đó. Cảnh điện long hí châu xảy ra một lúc, điện long uống lượn vài vòng trong không trung, lúc này mới bay trở về trước mặt Phất Thụy. Điện châu bay một đường vòng cung trên không trung, mới nhẹ nhàng hạ xuống trên cái bàn của quầy rượu. Mà con điện long lại một lần nữa hóa thành hàng ngàn hàng vạn luồng điện quang, gom lại thành vô số vòng tròn lôi điện màu lam tím phiêu nhiên rơi xuống, biến mất vào trong cơ thể Phất Thủy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, Cửu Thiên Huyền Nữ và Lôi Thần Giáng Thế 1. Nhìn những động tác của Phất Thụy, Trúc Dung hài lòng gật đầu, tốt lắm, lực khống chế của ngươi lại có tiến bộ, không có lãng phí một tia ma lực nào. Trên gương mặt của lôi đế Phất Thụy toát ra một tia mỉm cười hiếm có. Cái 6 quan dương miệng trên đỉnh đầu lặng yên biến mất, khôi phục lại bình thường, gương mặt không đỏ, hô hấp không loạn, phảng phất giống như là vừa rồi cũng không có gì xảy ra vậy. Lôi điện điều rượu, điện long hí châu. Những gì lôi đế Phất Thụy làm được gây cho Cơ Động một sự kinh hãi quá lớn. Hắn chưa từng nghĩ đến, lại còn có cách pha chế rượu như vậy nữa. Giờ khắc này, hắn mới chính thức hiểu rõ, dù sao thế giới này so với thế giới trước đây của hắn cũng hoàn toàn khác nhau. Ở thế giới này, ma lực mới chính là chúa tể hết thảy mọi thứ. Tác dụng của nó đối với pha chế rượu cũng như vậy. Chính mình đã quá tự phụ vào thủ pháp điều chế và kỹ năng pha chế,